1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chưa. Tài chính nghiệp là rất phức tạp, ngân hàng có một cái đặc thù, chính là lợi nhuận làm kỳ tính cùng nguy hiểm lạc hậu tính sai phối. Cho vay tiền khoản sau lợi nhuận làm kỳ liền gia tăng. Bình thường tình huống dưới 3 năm sau mới có thể xuất hiện nguy hiểm. 5 năm sau không tốt vay sẽ gia tăng. 7 năm sau sẽ hình thành tổn thất. Loại này lợi nhuận cùng nguy hiểm sai phối. Thường thường làm ngân hàng chỉ thấy lợi nhuận mà không để mắt đến nguy hiểm. Đặc biệt là trước mắt tiền tệ nghiêm trọng tình huống dưới 7% hoặc cao hơn thông chướng trạng thái còn tại tiếp tục. Thôi sinh, nhà buôn. Dạng này một đám người xuất hiện cái gì, lông dê đại chiến, kén tằm đại chiến, mùi thuốc lá đại chiến, chờ tranh đoạt tài nguyên các loại đại chiến. Đối nghề ngân hàng đến nói, một cái sơ sẩy chính là tai họa ngập đầu. Ngân hàng phá sản cũng không phải hiếm lạ sự tình. Lý Hòa cũng hy vọng vững bước kinh doanh, thế nhưng là thời gian không đợi người. Hiện tại chính là Trung Quốc nghề ngân hàng hoàng kim kéo dài thời hạn. Bắt lấy liền có thể vừa bay giữa bầu trời. Bảo thủ phong cách trước mắt không thích hợp hắn. Nhất định phải dòng nước xiết dũng vào. Tương đối trong nước ngân hàng thấp phục vụ hiệu suất. Hắn vẫn là có ưu thế. Trước mắt trong nước một chút ngân hàng còn tại làm nhận thầu chế. Nhận thầu kinh doanh trách nhiệm chế tại nông thôn lấy được thành tựu. Cũng tại bên trong tiểu xí nghiệp hiện ra uy lực, tại trung tâm hình xí nghiệp cũng có chỗ đột phá. Bởi vậy nghề ngân hàng kích động, ngân hàng nhận thầu kinh doanh lý luận thiết kế tự nhiên sinh ra. Lấy lợi nhuận làm chỉ tiêu, xác định nhận thầu nhiệm vụ, xác định tiền lương tiền thưởng, làm cố gắng đơn giản là nhân viên đi ra ngoài ôm chữ thu chữ. Tới cửa phục vụ, sau đó bắt tiền bạc tụ tập. Phân phối cùng sử dụng, Lưu Lão Tứ nhìn về phía Lý Hòa, gặp hắn khẳng định nhẹ gật đầu, mới nói, được, vậy ta lần sau thử một chút. Hắn vẫn là đối với một chương tấm thẻ nhỏ sao có thể lấy ra tiền có. Nghi hoặc, cái này đã ra khỏi hắn nhận biết. Theo ngân hàng ra, hai người không nguyện ý cùng xe về quán rượu, muốn thẳng đến nhà ga mà đi. Lý Huy nói, Nhị Hòa, ngươi không trở về nhà qua Tết, tạm thời có chút việc không thể quay về. Lý Hòa cười tiếp tục nói, ngươi giúp ta đem Lão Tam cùng Đại Tráng mang ra là được. Bọn hắn sẽ nghe ta. Lưu Lão Tứ trùng điệp gật đầu, không có vấn đề, vừa trở về liền cùng bọn hắn hai nói. Chờ thêm xong năm sau cùng một chỗ dẫn bọn hắn tới. Hắn cùng Lý Huy vừa mới chuyển thân, Lý Hòa lại đem hai người bọn họ gọi lại, nói, hỏi Lão Dương một tiếng đi, nếu là hắn nguyện ý đi, cũng cùng một chỗ mang ra. Hắn đột nhiên nhớ lại Dương Học Văn, không có lý do không cùng lúc mang tới, không quản có nguyện ý hay không, đều muốn nói một tiếng. Thành, lần này Lưu Lão Tứ xác định Lý Hòa không thành vấn đề. Mới quay người đi, Lý Hòa đang lái xe, Ngô Thục Bình tại tay lái phụ ngồi, hỏi, Lý tiên sinh, ngày kia đi à, vé máy bay mua, Ngô Thục Bình khẳng định gật gật đầu, nói, đã định, vậy thì đi thôi. Lý Hòa đã rất nhớ Hà Phương cùng con trai, nghĩ có mấy đêm rồi lên đều không ngủ yên giấc, hắn lái xe đến khách sạn, dừng xe về sau. Chìa khóa ném cho ra đón lái xe, liền không lại quản, hắn không có vào nhà, đón hơi thấu xương gió, dựng thẳng lên cổ áo, tựa ở tiệm cơm chỗ ngoặt hút thuốc, chính là giữa trưa, lui tới người đi đường, tiếng xe đạp chuông âm thanh, gia trưởng lớn tiếng răn dạy hài tử thanh âm, tại trên đường cái xuyên tới xuyên lui, lấy thân phận của hắn cùng tuổi tác. Hoặc là nói là tâm lý niên kỷ, đã không cần giả trang lõi đời cùng lão thành. Hắn cái gì cũng không thiếu, muốn cái gì thậm chí chỉ cần một ánh mắt, người chung quanh đều có thể lĩnh hội đến. Hắn giống như càng ngày càng chưa tiền đồ, bắt đầu hoài niệm khe gạch móc tiền thời gian. Tiền không theo trong kẽ răng trừ, là trừ không ra được. Mình trống không miệng, cũng phải để nàng dâu có ăn, cũng phải để hài tử có ăn. Hắn cả một đời đều nói chuyện say sưa với mình tiểu kiếm sống. Dù là thời gian khổ cực, hắn đều có thể thụ lấy, mà lại phi thường dễ dàng thỏa mãn, thường xuyên có cảm giác thành công. Hắn đột nhiên lại không biết là vô tâm, vẫn là dã tâm lớn, đối chẳng phải là cái gì dễ dàng như vậy thỏa mãn. Rất khó có đồ vật để hắn có cảm giác thành công. Hắn hiện tại tồn tại chính là cố ý phiến những cái kia theo xuất sinh liền bắt đầu phấn đấu. Đến nay không có gì cả người cái tát, lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện này, mình tìm cho mình không được tự nhiên mà thôi. Hắn đã không đường có thể lui, thoát khỏi nặng nề, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh mới là chính gấp. Trở lại Hồng Kông thời điểm, một cái máy bay liền đem lông áo cho thoát, lần này là Lạt Bá Toàn tới đón cơ. Loa hoàn toàn đúng lấy Ngô Thục Bình không tự chủ hút trượt xuống nước bọt. Tốt hồi lâu mới nói với Lý Hòa, Lý tiên sinh, ngươi lên xe. Lý Hòa sau khi lên xe hỏi, gần nhất đang bận cái gì? Lạt Bá Toàn vừa lái xe vừa nói, điện ảnh, chúng ta phim đã đánh ra tới, nhanh như vậy. Lạt Bá Toàn nói, cái này đều có nửa năm, xem như chậm, người ta đều là 2-3 tháng một bộ phim, ta đều muốn giết cái kia đạo diễn, cũng quá chậm. Nha, không nóng nảy, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lý Hòa tiếp tục nói, có thời gian ta đi xem một chút, gần nhất chưa chuyện gì khác đi. Lạt Bất Toàn nghĩ nghĩ mới lắc đầu nói, không có, chính là Lầu Thị Ngã Hung. Thẩm tiên sinh liền tương đối bận rộn, không phải vội vàng thu lầu hoa, chính là vội vàng phá rỡ. Hắn chụp được tân giới bên kia địa, bên kia khó chơi nhân vật nhiều lắm. Ngô Thục Bình theo nửa đường xuống xe, đón xe liền đi. Loa hoàn toàn đúng lấy bóng lưng của nàng rốt cục dám miệng lớn nuốt xuống. Hà Phương cũng là mới vừa buổi sáng liền tiếp tin tức, ôm hài tử đứng tại cổng, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nàng theo dáng người uyển chuyển đến mang thai thùng nước, tại đến bây giờ không dám mặc thấp eo quần, trên lưng có thịt thừa, không dám lộ. Nhìn thấy xe theo trong sơn đạo ra, giống như mang tử bên trong hài tử có thể nghe hiểu nàng nói chuyện giống như. Nói, nhìn một cái, ba ba trở về, ba ba trở về. Lý Hòa xuống xe đem hài tử theo trong ngực nàng tiếp. Sau đó hôn một cái, nắm cả Hà Phương bả vai nói, ngươi ra làm cái gì? Trong nhà chờ lấy là được rồi. Lạt Bá Toàn vừa muốn xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn một cái khép lại cửa xe, xe quay đầu liền đi. Hà Phương nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Thế nào, bên kia có lạnh hay không? Lạnh, đương nhiên lạnh, bất quá không thể so phương Bắc lạnh. Bên kia ven biển, độ ẩm lớn, đông lạnh không chết người. Hà Phương góp trên người hắn ngửi ngửi, nói, nhanh đi tắm rửa đi. Lên lầu đem hài tử bỏ vào trong trứng nước, cho Lý Hòa tập quần áo, tìm dao cạo râu. Lý Hòa theo phòng tắm ra, cũng không đợi trên người nước lau sạch sẽ, trực tiếp lập tức nằm ngửa ở trên giường, hiện lên hình chữ đại, lộ ra rất nhẹ nhàng, cùng bình thường lại nghiễm nhiên khác biệt. Hà Phương giận trách, nước không sạch sẽ liền lên giường. Một bên nói vẫn không quên một bên cầm khăn mặt cho hắn trà. Sát người, Lý Hòa một thân không lên tiếng đem nàng kéo đến trong ngực. Cười hắc hắc nói, suy nghĩ không? Hà Phương trừng to mắt nói, muốn làm gì? Luyện một chút hộp số. A, Hà Phương một tiếng kinh hô. Hai người chưa hề cảm giác gần như thế qua. Sau đó bắt đầu không biết xấu hổ chưa nóng nảy thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.